Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, đoạn lương. Kém chút hoảng sợ nước tiểu. Canh, 4. Rốt cục, đang đợi hơn một canh giờ về sau, Bạch Phong rốt cục cướp được một vị trí, dẫn đầu xông lên số 3 lôi đài. Huynh đệ, kêu cái gì? Thực lực gì? Số 3 lôi đài tứ tượng môn đệ tử, chính là một tên hơn 20 tuổi khôi ngô thanh niên. Nhìn đến Bạch Phong phía trên đến về sau, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Bạch Phong, võ sư 6 tầng, Bạch Phong biết, cái này tứ tượng môn chính là một cái tam lưu môn phái. Ngoại môn đệ tử thực lực phổ biến tại võ sư nhất trọng đến võ sư 9 tầng. Nội môn đệ tử thì là tại võ tướng trên thực lực. Tinh anh đệ tử, thực lực kia muốn đạt tới vũ vương mới được. Đây là tam lưu môn phái đại thể thực lực phân chia trình độ. Khôi ngô thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười ngoác ngón tay nói. Bạch Phong, ra tay đi. Ta cho ngươi bày ra chính mình cơ hội. Bành, Bạch Phong không có sử dụng bất luận cái gì thần kỹ. Đến mức thần kỹ chiến kỹ đã triệt để bị Bạch Phong từ bỏ. Thể nội huyền lực trong nháy mắt bạo phát. Cả người trực tiếp nhanh chóng hướng về đối diện khôi ngô thanh niên phóng đi. Đoạn lương nhìn đến vọt tới Bạch Phong, khẽ chau mày. Bởi vì lúc này Bạch Phong vậy mà không có thi triển bất luận cái gì thân pháp huyền kỹ. Cứ như vậy lỗ mãng bay thẳng đến chính mình vọt tới. Cái này, quả thực cũng là mãng phu hành động. Coi quyền, Bạch Phong vọt tới đoạn lương trước người 1 mét địa phương về sau. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyền lực ra trì bên phải quyền phía trên. Hướng thẳng đến đoạn lương đánh qua. Huyền kỹ thủy ba cảnh, đoạn lương lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, thể nội huyền lực trong nháy mắt bạo phát, tay phải trước người vẽ lên cái tròn. Sau đó, một cái hình tròn thủy kính liền xuất hiện ở trước người hắn. Lúc này, hắn đã chuẩn bị nhìn lấy Bạch Phong thất bại. Phải biết, hắn huyền kỹ thủy ba cảnh không chỉ có lấy phòng ngự năng lực, còn có lực lượng bắn ngược năng lực. Cái này huyền kỹ, thế nhưng là tinh cấp huyền kỹ. Ngoạn tao, tiểu tử này con mẹ nó làm cái gì? Cái này so trang có chút quá mức đi. Thì đang thi triển hết huyền kỹ về sau. Đoạn lương giật mình phát hiện, phát động công kích Bạch Phong lúc này vậy mà hai mắt nhắm lại. Cái này hoàn toàn là không coi hắn là chuyện a. Bành, Bạch Phong bao trùm huyền lực nhất quyền. Rắn rắn chắc chắc đánh vào đoạn lương thả ra thủy ba cảnh phía trên. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích tăng vọt gấp 1000 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Chung quanh thiên địa lực lượng, tại không có bất kỳ người nào có thể phát giác tình huống dưới. Điên cuồng hội tụ tại Bạch Phong nắm tay phải phía trên. 3. Vô thanh vô tức. Đoạn lương vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy ba cảnh tại Bạch Phong quyền đầu đụng chạm trong tích tắc. Trong nháy mắt toái liệt, cái này khiến đoạn lương giật mình không thôi. Nhưng theo thủy ba cảnh toái liệt, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt đập vào mặt. Mà cỗ khí tức này nơi phát ra, cũng là Bạch Phong tiếp tục hướng chính mình đánh tới trên nắm tay. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Ngoại nhân không cách nào phát giác được mảy may, nhưng đoạn lương lại rõ ràng cảm giác được. Bạch Phong cái này không có gì lạ nhất quyền, khủng bố đến mấy điểm, coi như mình bạo phát võ tướng 9 tầng đỉnh phong thực lực. Cũng căn bản không chống đối nổi tới, mà lúc này Bạch Phong khép hờ lấy hai mắt, lại là đang nỗ lực cảm thụ được nắm tay phải phía trên bạo tăng gấp bội bức lực lượng tình huống. Tán, ngay tại Bạch Phong cái này diệt thế giống như nhất quyền sắp đánh vào đoạn lương trên thân lúc. Bạch Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, nắm tay phải phía trên cái kia bảo tăng 1000 lần lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tán đi. vô hình huyền lực ba động bao phủ bốn phía, lại là không có bất kỳ người nào phát giác được mảy may. Thậm chí, quỷ dị chính là khổng lồ như vậy huyền lực tán đi. Vốn nên để chung quanh huyền lực nồng độ gia tăng, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thì giống như điên cuồng tụ đến huyền lực bao trùm tại Bạch Phong nắm tay phải phía trên. Đồng dạng không có gây nên chung quanh huyền lực phát sinh biến hóa đồng dạng. Nhưng người khác không phát hiện được, Bạch Phong lại có thể cảm giác nhất thanh nhị sở, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười âm thầm nghĩ tới. Nguyên lai là dạng này, sai, trước đó đi đường thật là sai a. Chủ nhân, đến cùng sai tại địa phương nào? Bạo Linh giọng nghi ngờ lúc này bỗng nhiên vang lên. Tuy nhiên Bạo Linh cấp ra Bạch Phong nhiều như vậy đề nghị, mà lại cũng biết dạng này cần phải mới là chính xác tu luyện lộ tuyến, nhưng lại không biết đến cùng kém ở nơi nào. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp giải thích nói, hệ thống, hắn chỉ là để cho ta mạnh lên công cụ phụ trợ, nhưng trước đó lại một mực đem nó làm chủ đạo. Bất kỳ lực lượng nào đều toàn bộ dựa vào hệ thống. Mặc kệ là thần cấp chiến kỹ, bảo điểm đổi lấy bảo vật, những cái kia vốn nên là phụ trợ ta trưởng thành đến lực lượng. Nhưng ta coi như ta tự thân chiến đấu lực. Kỳ thật, hiện tại tu luyện lộ tuyến mới là chính xác. Theo tầng dưới chót nhất chậm rãi tu luyện, tại tu luyện bên trong, không ngừng phát động bảo hồn, cảm ngộ bạo lần lực lượng, nỗ lực đem lĩnh ngộ hóa vì lực lượng của mình. Cái kia mới là thuộc về ta lực lượng của mình, mà hệ thống lực lượng bất quá là tại ta trong quá trình tu luyện, cho ta trợ giúp phụ tá lực lượng, tỉ như nguy cơ thời điểm có thể giải trừ nguy cơ, vân vân. Bạch Phong thở phào, tiếp tục nói, Bạo Linh nghe xong, giờ mới hiểu được tới nói, chủ nhân, nói cách khác, nhưng thật ra là hệ thống làm phụ, chính ngươi làm chủ là được rồi, nhưng trước đó ngươi lại là mình làm phụ, hệ thống làm chủ, đi lên lối rẽ, đúng vậy a, chính là cái này ý tứ, hóa hệ thống lực lượng vì lực lượng của mình mới là chính xác bảo thần tu luyện chi lộ, mà không phải vẻn vẹn sử dụng, tiếp tục nữa, ta mãi mãi cũng không cách nào thành là chân chính bảo thần. Coi như đến lúc đó đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 100%. Ta cũng vô pháp thành là chân chính tối cường bạo thần. Bạch Phong nói đến đây thời điểm, trong mắt lóe ra tinh quang. Bởi vì, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Bạch Phong, ngươi vừa mới đến cùng là làm sao làm được? Lúc này, lộ ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc Đoạn Lương nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Không có ai biết, ngay tại vừa mới một sát na kia, hắn kém chút sợ tè ra quần. Không có ai biết, Đoạn Lương vừa mới cảm giác, tựa như theo quỷ môn quan đi qua một dạng. Bạch Phong nghe được Đoạn Lương mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, bí mật, không biết ta có thể thông qua được khảo nghiệm. Đoạn Lương gật đầu nói, thông qua được, nói xong. Đoạn Lương hướng thẳng đến phía dưới tứ tượng môn trưởng lão phương hướng nhìn qua, đồng thời nâng tay phải lên, ý tứ chính là người này thông qua được hắn khảo hạch. Làm Bạch Phong sắp đi xuống lôi đài về sau, Đoạn Lương bỗng nhiên đối Bạch Phong hô, Bạch Phong, ta gọi Đoạn Lương, sau đó đi tứ tượng môn, có chuyện gì cứ tìm ta. Nghe được Đoạn Lương mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại, toát ra một vệt ý cười nhìn sang nói, tốt, vậy ta thì cảm ơn trước Đoạn Lương sư huynh. Nói xong, Bạch Phong liền đi xuống lôi đài, hướng về nơi xa tứ tượng môn trưởng lão phương hướng đi đến. Hắn biết, Đoạn Lương chỗ lấy nói như vậy, mà lại chuẩn bị sau đó chiếu cố chính mình, hoàn toàn cùng mình vừa mới bày ra thực lực có quan hệ. Liễu Trường Phong nhìn đến đi tới Bạch Phong, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ tò mò. Bởi vì, hắn vừa mới căn bản nhìn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. chỉ là Bạch Phong đánh nát đoạn Lương Huyền Kỹ Thủy ba cảnh. Sau đó trận đấu thì kết thúc, mà đoạn Lương lại còn cho mình một cái đối phương thông qua khảo hạch thủ thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.